Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, chương 14, Ba đại Mizukage vs Danzo Shimura. Mắt thấy tình thế không ổn, chiến trường trên đã chết thương mười mấy cái vụ nhẫn. Đệ tam Mizukage mặt không thay đổi nâng lên tay phải, sau đó hắn đưa ra một ngón tay. Phía ngoài nhất mấy cái Hōzuki nhất tộc nhẫn giả sau khi thấy tấn Hayami biến hóa thoát khỏi chiến đấu, hướng lấy Mizukage phương hướng di chuyển nhanh chóng lấy. Hắn đưa ra hai ngón tay. Thanh cùng mấy cái cảm giác nhẫn giả cũng không cần mệnh một dạng hướng lấy tha phương hướng phi. Chạy, thà đem sau lưng để lại cho Konoha nhẫn giả. Hắn tay phải nắm quyền. Bên người tụ họp vụ nhẫn môn rối rít kết ấn. Từng cái thủy bích thủy tường lập tại mọi người bên cạnh. Hắn mở miệng nhẹ nói. Thủy độn, bạo thủy trùng phá, một cổ khổng lồ thủy thuộc tính chakra từ miệng hắn ra phún ra ngoài. Tại vụ nhẫn mọi người vòng ngoài tạo thành một cái hộ thành hà một dạng hồ nhỏ. Đưa bọn họ cùng Konoha nhẫn giả ngăn cách ra. Danzo Shimura cùng Nara Shikaku tự hồ đồng thời ý thức được cái gì. Chăm miệng một lời mà hô to. Mau rút lui. Gần đây tìm công sự che chắn. Đệ tam Mizukage cau mày nhìn xem chung quanh cao lớn cây cối. Quá cao, ngăn trở ta tầm mắt. Dứt lời, hai tay của hắn kết một cái phức tạp lớn lên ấn. Thủy độn, siêu cấp thủy long đạn thuật. Bốn cái to lớn thủy long từ vừa vặn tạo thành trong nước hồ bay lên trời. Hướng lấy chiến trường bốn phương tám hướng nhanh chóng xoay tròn công kích lấy. To lớn áp lực nước khuấy đoạn bọn họ chung quanh từng cây cao lớn cây cối. Mấy tên núp ở phía sau cây Konoha nhẫn giả bị cuốn vào thủy long bên trong. Không kịp phát ra thanh âm, thân thể theo lấy chuyển động nước chảy vặn vẹo biến hình. Tiếp theo là được, bốn cái thủy long ở giữa không chung quanh quẩn chung một chỗ. Ngừng kết thành một cái to đại thủy cầu. Đem đệ tam Mizukage người là làm ra trong hồ nước hấp thu hơn nửa. Sau đó quỷ dị trên không trung ngừng mấy giây. Danzo Shimura giờ phút này hiện thân tại Konoha nhẫn giả chính giữa. Hô to, tất cả mọi người, thối lui đến đằng sau ta. Đệ tam Mizukage kết ấn đã hoàn thành. Thủy độn, mưa trận, không trung thủy cầu nhanh chóng xoay tròn lấy. Một mảnh ngay cả lấy một mảnh thủy đạn từ trong tách ra. Tốc độ cao hướng lấy Konoha nhẫn giả phương hướng phát xạ ra ngoài. Danzo Shimura sâu hút một hơi. Một tay kết ấn sau. Phong độn, chân không đại ngọc. Mười mấy mai nửa thấu rõ ràng phong thuộc tính ánh sáng từ trong miệng hắn phun ra. Cùng tốc độ cao đánh tới thủy đạn mãnh liệt đụng vào nhau. Bị va nát thủy đạn cũng không có biến mất. Mà là hóa thành càng tinh tế giống như thiên bản một dạng hạt mưa đánh về phía Konoha nhẫn giả. Nara Shikaku lúc này đã nhận lấy quyền chỉ huy. Nhanh sử dụng thổ độn ngăn trở bọn họ. Thổ độn, thổ lưu bích, Shikaku cùng Chuza, Inoichi cùng với Konoha mấy tên có được thổ thuộc tính chakra nhẫn giả làm ra mấy lần độ dày không? Đợi tường đất, miễn cưỡng ngăn trở mưa trận còn dư lại dưới uy lực. Shikaku nhanh lên ném một viên binh lương hoàn đến miệng trong. Trong đầu hắn yên lặng phân tích lấy. Danzo đại nhân phong độn vẫn là đánh không lại Mizukage thủy độn uy lực. Trong chúng ta vừa không có giỏi thổ độn nhẫn giả. Thủy độn tuy nhiên dựa theo lẽ thường mà nói cần muốn tới gần con sông hồ mới có thể cầm Minato tác. Chiến, nhưng là đến Mizukage cao thủ cấp bậc này. Xem ra đã không bị một điểm này làm ràng buộc. Chỉ có chờ người kia sao? Đệ tam Mizukage nhìn xem chật vật không chịu nổi Konoha mọi người. Khá có chút bất mãn mà nói. Sarutobi Hiruzen cứ như vậy bất cẩn sao? Liền phái ra các ngươi đám người này đi tìm cái chết. Danzo Shimura, mười mấy năm trước ta cho ngươi lưu kỷ niệm. Nhìn tới còn chưa đủ sâu sắc à? Hắn lời còn chưa dứt. Trong tay ấn đã kết thành, trong hồ nhỏ nước lần nữa hóa thành chakra bị hắn hút trở về trong cơ thể. Thủy độn, trưng nguy bạo uy, ba cái thủy phân thân từ đệ tam Mizukage bản thể trên phân ra. bên người ba cái Hōzuki nhất tộc nhẫn giả mặt đầy điên cuồng đem chính mình nước biến hóa cùng thủy phân thân hòa làm một thể. Thủy phân thân biến thành trẻ thơ bộ dáng, dặm lấy quỷ dị bước chân xông về Konoha nhẫn giả. Danzo Shimura trên mặt lộ ra oán độc biểu tình. Lại là này cái thuật. Đáng ghét. Cẩn thận những thứ này thủy phân thân. Không nên cùng bọn họ tiếp xúc gần gũi. Giờ khắc này, Danzo nhớ lại năm đó bị chiêu này quỷ dị nhẫn thuật chi phối sợ hãi. Những thứ này phân thân có được quỷ dị thân pháp. Bản thân nhiệt độ chợt cao chợt thấp. Còn có thể so khởi bạo phù nhanh hơn mãnh liệt hơn mà nổ chính mình. Konoha các ninja móc ra. Shuriken cùng thiên bản phi tiêu về phía trước ném. Dù là không cách nào trúng mục tiêu. Chỉ cầu chế tạo ra một mảnh cách ly đái. Nhưng cấp độ S nhẫn thuật như thế nào đơn giản như vậy là có thể đề phòng. Ba cái thủy phân thân không để ý chút nào cùng đâm vào thân trên ám khí. Bọn họ điên cuồng tiến tới lấy. Thỉnh thoảng ném ra dầu sôi làm bỏng mấy cái Konoha nhẫn giả. Hoặc đem bên người nhiệt độ xuống đến cực thấp. Khiến người một khi đến gần liền bị tổn thương do giá rét. Mà bọn họ mục tiêu chính là đứng ở trong đám người Danzo Shimura. Lần trước thuật này không trả xong hữu nghị, chỉ lưu lại ngươi một cái cánh tay phải. Dù sao ta không có Huyễn Nguyệt lão sư thân là Hōzuki nhất tộc huyết kế. Bất quá lần này nha, vì ngươi hy sinh mất ba danh chân quý Hōzuki nhất tộc nhẫn giả. Danzo Shimura, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Muốn biết rõ, thuật này nguyên bản nhưng là Sarutobi Hiruzen chuẩn bị. Đệ tam Mizukage giọng bình thản nói ra những thứ này. Sau đó chỉ hướng Danzo. Liền nhượng Konoha các ninja. Cảm thụ chúng ta huyết vụ chi hương kinh khủng đi. Ba cái thủy phân thân trẻ thơ trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Xông về Danzo Shimura. Akimichi Chuza vừa định sử dụng bộ phân bội hóa thuật thay Danzo ngăn cản một cái. Trong đầu truyền tới Inoichi tin tức, hắn nhìn xem đã rút lui đến một bên Shikaku cùng Inoichi. Shikaku làm là Inoshika Châu chủ định biểu tình ngưng trọng hướng hắn lắc đầu một cái. Vì vậy nghe người ta khuyên ăn cơm no chu ra cũng thuận thế cùng hai người tập hợp xem cuộc vui. Đông đảo gia tộc nhẫn giả đều khá ăn ý mà lui ra chiến trường. Đem võ đài để lại cho Danzo cùng đệ tam Mizukage. Hayashi Hizashi huynh đệ đã chuẩn bị xong trở về ngày thức mở đầu. Inuzuka sung chính trấn an lấy đã sợ nước tiểu hắc hoàn. Chỉ có ám bộ cùng ám bộ là số không nhiều mấy cái người may mắn còn sống sót còn canh giữ ở Danzo. Chung quanh, bình thường nhìn như bất hòa mấy cái ám bộ. Ám bộ phân đội trưởng rất ăn ý mà kết lên bốn tử diễm trận. Danzo nhìn xem tốc độ cao xông về phía mình ba cái thủy phân thân. Giờ phút này nội tâm chính là bình tĩnh. Bởi vì là, nhút nhát cùng gấp gáp là không có bất kỳ ý nghĩa gì a. Danzo, nhiều năm trước, Tobirama lão sư như thế dạy dỗ hắn. Người thiên phú rất cao. Tuy nhiên chakra thuộc tính so không trên Hiruzen. Nhưng là tại phong độn phương diện. Tin tưởng toàn bộ nhẫn giới cũng không có mấy người có thể siêu việt ngươi. Nhưng là ngươi nội tâm không đủ cường đại. Muốn biết rõ, thật sự nhẫn giả, dù là thân lâm tuyệt cảnh, cũng sẽ không có chút nào kinh hoàng và nhút nhát. Ngươi nói đúng a, Tobirama lão sư, không trải qua khảo nghiệm sinh tử. Ta từ đầu đến cuối không cách nào biết được thật chính tự mình a. Ta khí lượng không sánh bằng Hiruzen. Thiên phú cũng không sánh bằng Hiruzen. Muốn thắng hắn, cũng chỉ có thể dựa vào cái này không sợ hãi chút nào nội tâm a. Mười mấy năm trước, mặc dù đang qua chi quốc chiến trường trên không thể chiếm được tiện nghi. Vậy do mượn lấy Konoha với cơn xoáy triều trưởng thôn Minato tới nay rất tốt đẹp đồng minh quan. Hệ, Danzo cùng tay dưới hay là tìm được cơn xoáy triều thôn có dấu quý giá nhất tư liệu văn hiến mật. Thất. Mở ra cửa, trong mật thất còn có hai người. Một cái hồng phát lão giả thật chặt ôm lấy ngủ say tiểu cô nương. Lão giả nhìn người tới là vết thương chồng chất Konoha nhẫn giả. Rốt cuộc thả lỏng một hơi. Hắn trước hao phí chính mình là số không nhiều chakra cho mất đi cánh tay trái Danzo cầm máu chữa. Chị lại lấy ra dấu kỹ thức ăn chiêu đãi ám bộ các ninja. May mắn các ngươi tới. Thật sự là rất cảm tạ. Ta là Danzo Shimura. Đời thứ hai Senju Tobirama đại nhân là lão sư ta. Giờ sau Senju Mito đại nhân đối với chúng ta chiếu cố có thừa. Xin lỗi. Chúng ta tới chậm. Thật sao? Ta là Uzumaki đọ sức. Mito tỷ tỷ có khỏe không? Ta là nàng đường đệ. Nàng vẫn còn ở nói. Chúng ta Uzumaki nhất tộc phục quốc kế hoạch liền còn có hy vọng a. Danzo bất lộ thanh sắc mà quan sát lấy trong mật thất tàng thư cùng quyển trục. Lại nhìn một chút sợ sợ quá độ ngủ thật say tóc đỏ tiểu cô nương. Mỉm cười lấy hỏi. Đứa bé này là ai đây? Nàng a. Là tôn nữ của ta. Kêu Kusinai. Cha mẹ ở phía trước mấy thiên đều. Lão giả run rẩy lấy há miệng. Lại không cách nào nữa phát ra thanh âm. Hắn kinh ngạc nhìn xem đâm thật sâu vào bộ ngực mình phi tiêu. Lại hoảng sợ nhìn về phía Danzo. Đều đã đến nước này. Còn muốn mượn giúp Konoha lực lượng phục quốc sao? Ta tựa hồ. Xem lại các ngươi nhất tộc tiêu diệt nguyên nhân a. Danzo đứng lên. Nhận lấy bộ hạ đưa tới khăn tay xoa một chút tay trên huyết tích. An tâm đi đi, tôn nữ của ngươi. Hội, sẽ, lấy Konoha nhẫn giả thân phận sống đi xuống. Danzo đại nhân, nơi này, đây là một phần chân quý thông linh quyển trục. Danzo nhìn xem xa mấy mét bên ngoài thủy phân thân. Đưa ra tay phải cắn bể tay mình chỉ. Thông linh thuật, mộng mô. To đại thông linh thú xuất hiện ở tứ tử viêm trận bên ngoài. Vừa lên tiếng hình xoắn ốc phong độn đem thủy phân thân cuốn vào trong miệng mình. Thủy phân thân khi tiến vào mộng mô trong miệng trong nháy mắt liền sản sinh kịch liệt bạo tác. Ám bộ cùng ám bộ không tới kịp rút lui nhẫn giả trong nháy mắt liền tan tành mây khói. Thậm chí đã rút lui đến xa xa nhẫn giả đều bị nổ tung sản sinh sóng trùng kích vừa đến. Shikaku thật bất hạnh khuôn mặt trên trúng giải. Lượng nói thật sâu sẹo hoàn mỹ và hắn nghĩ. Dư âm nổ tán đi. Danzo chung quanh bốn tử diễm trận tại không người duy trì dưới đã tiêu tan. Cái này chính là ngươi lá bài tẩy sao? Mười mấy năm qua đi. Cũng chỉ có điểm này tiến bộ sao? Nha, nha. Đối với mất đi một cánh tay tàn phế ta muốn cầu xin không thể quá cao a. Sợ rằng luyện tập một tay kết lớn lên ấn liền hao phí ngươi không ít tinh lực đi. Cho nên, ngươi loại phế vật này, hay là cho ta ngoan ngoãn đi chết đi. Nhìn như cao lãnh đệ tam Mizukage, như bão tố rác rưởi nói là có thể nhìn ra. Hắn vẫn đến Hozuki huyễn nguyệt chân truyền. Lúc này, Danzo sau lưng, một cái không bị mộng mô giết chết thủy phân thân triệt hồi vụ ẩn chi thuật. Đánh về phía hao hết chakra. Tay dưới tổn thất hầu như không còn Danzo. Danzo lấy tay trượng chống đỡ lấy chính mình mệt mỏi thân thể. Hô to nói. Orochimaru. Ngươi người này còn muốn giấu nhiều Minato. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.